xem ra đối phương đã tiến vào trong biệt thự, hơn nữa khoảng cách là 700 đến 750 mét. 11 quay đầu nhìn Jolie và Cathy, lúc này Cathy trốn ở trong lòng ngực Jolie, cả người đang run rẩy, mà Jolie trấn định hơn một tí, chỉ là sắc mặt tái nhợt rất khó coi. Phu nhân. 11 quát nhẹ một tiếng, Jolie và Cathy đồng thời nhìn hắn. 11 giơ bom chiếu sáng trong tay nói, khi tôi ném bom chiếu sáng này ra, các người nhanh chóng chạy vào trong nhà, biết rồi chứ? Jolie gật đầu. 11 dụng hàm răng rút khóa an toàn, sau đó dùng sức ném ra phía sau, ngoài miệng thét, chạy. Oanh. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cùng sáng chói lòa, bởi vì mấy người Jolie đều chạy ngược hướng bom chiếu sáng, cho nên tầm mắt cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. 11 cùng hai vệ sĩ khác bảo hộ phía sau Jolie và Cathy, nhằm hướng biệt thự mà chạy. Vừa mới chạy đến thềm đá thì chân của Cathy quấn vào nhau, nàng nhất thời ngã dúi xuống đất. 11 thấy vậy thì vội chạy lên một bước đỡ lấy Cathy và nhanh chóng chạy vào trong biệt thự. Ngay khi mấy người vừa bước chân vào biệt thự, phía sau truyền đến những tiếng súng đùng đoàn, đạn bắn tới như mưa, một vệ sĩ không tránh kịp, lập tức, trên thân thể đã có hơn 10 viên đạn găm vào. Trong biệt thự, những người hầu sớm đã trốn đi đâu không biết, đại sảnh trống rỗng không một bóng người. 11, làm sao bây giờ? Jolie bất lực nhìn về phía 11. Cathy đã được 11 buông ra, lúc này nàng đang trốn trong góc tường mà xoa đôi chân trần, mồ hôi lạnh không ngừng rơi vì đau đớn. Jolie ôm nàng vào trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. 11 cùng gã vệ sĩ cuối cùng đứng nép sau hai bên vách tường của cửa chính, vừa ló đầu ra một chút nhanh chóng liếc mắt nhìn ra phía ngoài thì đoàn một tiếng vang lên, một viên đạn xuyên tường bắn tới. May mà 11 phản ứng rất nhanh, vừa cảm thấy nguy hiểm liền lập tức lui người lại. Nhưng thế cũng đã làm hắn rất kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Mặc dù bên ngoài khắp nơi đều có máy camera, nhưng phòng điều khiển lại không có ở bên trong biệt thự, mà là ở bên cạnh phòng vệ sĩ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp mạo hiểm này. Phát súng vừa rồi là do súng ngắm bắn ra, từ phát súng đó có thể thấy được người cầm súng trốn trong một nơi bí mật gần đây và đang tập trung toàn lực ngắm bắn, sức phán đoán cùng tốc độ đều rất nhanh, là một súng ngắm chuyên nghiệp. Mặc dù vừa rồi chỉ là vội vã liếc qua, 11 đã phát hiện có hơn 10 tên đang nhanh chóng tiến gần tới biệt thự, từ thân thủ nhanh nhẹn cùng nhịp chân thống nhất, hiển nhiên đều là bộ đội hoặc là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Maddy rốt cục đã đắc tội với người nào mà khiến cho họ xuất ra một lực lượng tinh nhuệ như vậy? Phải biết rằng, tiền trả cho lính đánh thuê chuyên nghiệp là rất cao, người bình thường khó có thể chi trả được, với khoản tiền khổng lồ đó có thể nuôi sống cả một đội quân tư nhân. Hơn nữa từ mục tiêu công kích của súng ngắm vừa rồi, hiển nhiên là nhằm vào Jolie và Cathy, chính là không để lại ai sống sót. 11 liếc nhìn vệ sĩ đối diện, lại quay đầu nhìn Jolie và Cathy, trong đầu không ngừng suy nghĩ phương án. Phát ra tín hiệu cầu cứu thì không cần hắn tới làm, tại lúc tiếng súng vang lên thì bọn người vệ sĩ đã sớm phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần kiên trì đợi bọn người Maddy quay trở về, bọn họ có cơ hội sống sót. Nhưng là bọn hắn có thể chờ được sao chứ? Nếu chỉ là một mình 11, hắn có tự tin cùng đọ sức với đối phương chờ viện quân trở về, nhưng là bây giờ chỉ có Jolie tay trói gà không chặt và Cathy với cổ chân bị thương, hai người bọn họ đều trở thành gánh nặng. Bây giờ việc đầu tiên là phải bảo vệ tốt cho Jolie và Cathy, 11 mới có thể thoải mái mà đọ sức. Nhưng trong biệt thự này, chỗ nào mới là an toàn nhất đây? Tầng hầm. 11 lập tức loại bỏ liền, tầng hầm chỉ có một cửa ra vào, chính là một nơi bị bịt kín, vạn nhất đối phương dùng khói độc công kích thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Hậu viện. Lại càng không được, ai biết đối phương có bao nhiêu người, nếu bọn chúng vây quanh công kích thì thật là từ chui đầu vào rọ. Nếu là như vậy, cũng chỉ có ở bên trong biệt thự chơi trò du kích với bọn chúng thôi. 11 lại nhìn về phía cổ chân bị thương của Cathy, không khỏi thở dài một hơi, cái cổ chân đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ, khi chạy trốn đó chính là gánh nặng lớn nhất. Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân rất nhẹ, những lính đánh thuê này đã tới gần bên ngoài biệt thự. 11 chậm rãi từ bên hông lấy ra khẩu súng nhỏ, khẩu súng này là do khoa nghiên cứu của ma quỷ phát minh ra, ưu điểm là bắn rất nhanh. Tầm bắn có thể đạt tới 80 mét, thay đạn cũng rất tiện lợi, khuyết điểm là trọng lượng súng quá nhẹ, lực giật về sau lớn, hộp đạn chỉ có 6 viên. 11 tựa ở sau cánh cửa, hít sâu một hơi, đối với loại kịch chiến huấn luyện này hắn đã trải qua rất nhiều lần, sự uy hiếp duy chính là tên bắn tỉa ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây.